đâu phải có mình đâu nè. Thôi mình đi vô tưới mấy luống rau đi Út Mén ha. Dạ đi anh. Ê, không có nắm tay em mà nha. Anh hai này kỳ quá à.